Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 764. Anh muốn nói tới cái lược trong tay người chết kia, không sai, ma cà rồng sợ nhất là nanh sói trắng mà cái lược này đúng lúc được làm từ nó. Dao kiếm bình thường không thể làm ma cà rồng bị thương. Em cầm cái lược này tới thử xem máu anh ta có phải màu xanh lam không? Tô Lam đỡ chán, không biết phải làm sao mới xóa bỏ được suy nghĩ này ra khỏi đầu Giản Ngọc. Cô không muốn tranh luận với anh ta nữa. Được rồi, em sẽ thử xem. Em cúp máy đây. Tô Lam cúp máy rồi gọi điện thoại cho Quan Triều Viễn, hai người trò chuyện một lúc. Sau khi nói chuyện với anh xong, Tô Lam thấy thoải mái hơn, cúp máy và chuẩn bị quay về. Chợt phía sau vọng tới tiếng gõ cửa. Tôi có thể vào không? Tô Lam quay lại, nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên. Chị vào đi, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt riêng, bình thường đều có nhân viên công tác ở đó. Chị muốn gọi điện thoại à? Tô Lam hỏi. Tôi tới tìm cô, tôi qua chỗ cô ở thì bọn họ nói cô ở đây nên tôi qua đây gặp cô. Bà Tô Lam đột nhiên thấy căng thẳng, không biết Tiêu Mạch Nhiên tìm cô làm gì. Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lam ngồi đối diện nhau. Tô Lam, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, hình như gần đây cô luôn trốn tránh tôi. Tô Lam hơi mím môi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tiêu Mạch Nhiên. Thật ra người nên lúng túng là tôi mới phải, cô không cần phải trốn tránh tôi, cô không làm gì sai cả. Em, Tô Lam, tôi chưa từng hối hận vì đã giúp cô, tôi cũng không hối hận vì yêu A Viễn. Chuyện cô và A Viễn đã kết hôn quả thật làm tôi thấy hơi chấn động. Ban đầu tôi cũng cho rằng hai người nên nói cho tôi biết sớm. Tiêu Mạch Nhiên nói tới đây lại rủ mí mắt xuống và cười gượng. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, cảm thấy lựa chọn của hai người là đúng. Nếu hai người nói thẳng cho tôi biết, chỉ sợ tôi sẽ thấy rất mất mặt. Tô Lam, chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua, được không? Làm Tô Lam rất ngạc nhiên khi thấy Tiêu Mạch Nhiên ung dung như vậy. Cô càng tự ti hơn. Tô Lam, cô đang lo tôi cướp chồng của cô sao? Dạ, Tiêu Mạch Nhiên cười rạng rỡ. Cô yên tâm đi, tốt xấu gì thì tôi cũng là ảnh hậu, sao có thể làm kẻ thứ ba chứ? Nếu cô và A Viễn chưa kết hôn, có lẽ tôi còn có thể cạnh tranh công bằng với cô, nhưng bây giờ hai người đã kết hôn, tôi còn chen chân vào nữa thì chẳng phải là kẻ thứ ba à? Tiêu Mạch Nhiên kéo tay Tô Lam qua. Cách chương.